Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, Quý Châu Rượu Mao Đài. Cho bách tính phân phát đất đai, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, sau đó phải làm việc, mới là trọng yếu nhất làm việc, bởi vì phân phát xong đất đai sau đó, chí ít cũng là sang năm sự tình. Qua sang năm cày bừa vụ xuân trước đó, Tuần Úc sẽ vận chuyển làm nông công cụ, còn có loại lương tới, đồng thời sẽ điều một nhóm có phong phú kinh nghiệm đến lão nông. Truyền thụ cho Nam Trung bách tính tân tiến nhất trồng trọt kỹ thuật. Tin tưởng có cái này mấy giờ sau đó, Nam Trung làm nông sẽ càng trên một bậc thang, chí ít để cam đoan Nam Trung tự cấp tự túc. Bất quá điểm này, cần chờ đến sang năm mới có thể mở triển, mà năm nay đến sang năm khoảng thời gian này, nhất định phải cho Nam Trung bách tính kiếm chuyện làm. Tuần Úc có thể không nguyện ý miễn phí đem lương thực cấp cho đạo Nam Trung bách tính trong tay. Làm như thế, cố nhiên đơn giản bớt việc, đồng dạng có thể để bọn hắn thoát ly tai nạn, nhưng là như thế này sẽ chỉ sinh sôi bọn họ ỷ lại tâm lý. Dù sao chỉ cần không ăn không uống, triều đình đều sẽ không ràng buộc cứu trợ. Một khi hình thành cái này loại tâm lý, ai còn nghĩ vất vả lao động a? Thế là, Giả Hủ quyết định tại Nam Trung xây dựng rầm rộ. Nam Trung bách tính đều có thể tới làm công, liền xem như phụ nữ trẻ em, cũng có thể nấu cơm hoặc là giúp đỡ công cái gì. Muốn xây dựng công trình rất nhiều, căn bản cũng không sầu không có công việc làm. Đầu tiên một điểm chính là muốn xây dựng công trình thủy lợi. Kỳ thật Nam Trung nước tài nguyên cũng không ít. Nếu có sung túc công trình thủy lợi lời nói, một trận đại hạn cũng không trở thành để Nam Trung gặp tai họa thành dạng này. Chỉ là công trình thủy lợi xây dựng, chính là một cái cực kỳ khổng lồ công trình. Tiếp xuống, Tuần Úc đem cái này công trình phân phối đến các quận huyện, để các quận huyện tìm ra tốt nhất công trình thủy lợi phương án. Sau đó trên báo lên, tại trải qua khả thi phân tích sau đó, liền có thể động công. Cái thứ hai công trình chính là sửa đường. Muốn dầu, ít xin còn nhiều loại cà rốt ngạch, hẳn là muốn dầu trước sửa đường. Nam Trung địa khu địa hình cực kỳ phức tạp, muốn thời gian ngắn bên trong xây dựng xuyên qua toàn bộ Nam Trung đoạn đường, tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là tại Nam Trung các nơi khu trong lúc đó, nhất định phải xây dựng ra mấy đầu đại lộ ra. Về phần các quận huyện ở giữa con đường, cần phải làm cho tốt đầy đủ quy hoạch sau đó, mới có thể khởi công. Con đường đối một chỗ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vô luận là nhanh chóng phát triển, vẫn là phát sinh chiến tranh lúc kịp thời chi viện, cũng đưa đến tính quyết định đến nhân tố. Cái thứ ba chính là xây dựng trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão cùng cô nhi viện chờ kiến trúc. Cái này thuộc về cơ sở kiến trúc, vốn dựa theo Nam Trung điều kiện, những cơ sở này kiến trúc kỳ thật có thể chậm dần. Bởi vì đối Nam Trung tới nói, những này cũng không là chuyện quan trọng nhất. Bất quá bây giờ vì nhanh chóng phát triển Nam Trung, Tuần Úc dứt khoát đem tất cả hạng mục cùng nhau lên. Dù sao trải qua mấy năm phát triển, Đại Hoa Quốc có thể nói giàu đến chảy mỡ. Tuần Úc hoa lên tiền đến hào không đau lòng, những hạng mục này đông đảo, toàn bộ Nam Trung, cơ hồ trừ không cách nào động đậy lão nhân cùng gào khóc đòi ăn hài đồng bên ngoài. Còn lại bách tính cũng có công việc có thể làm, mỗi ngày bao ăn bao ở, còn phát 10 cái đồng tiền lớn tiền công, ngạch, đương nhiên, 10 cái đồng tiền lớn chỉ là cơ bản giá cả, nặng việc tốn thể lực. Hoặc là việc cần kỹ thuật, tiền công sẽ còn dâng lên. Một cái chịu khó phụ nữ, trên cơ bản đều có thể cầm tới 10 cái đồng tiền lớn. Hiện tại Tuần Úc ngại phiền phức, đã không còn thu nhận công nhân tiền thế chấp lương thực. Không hơn trăm họ không có chút nào lo lắng, bởi vì quan phủ ổn định giá bán lương, mua bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá mỗi nhà mỗi ngày đều muốn hạn mua mà thôi. bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng lương thực không đủ ăn. Mà sở dĩ mỗi ngày hạn mua, còn cần bằng chứng minh thân phận tới mua lương thực, quan phủ cũng cấp ra thuyết pháp, chính là sợ Thục Hán còn có Tào Tháo phương diện chạy tới mua lương. Đối với quan phủ, dân chúng cũng cực là tín nhiệm, bởi vậy, Nam Trung bách tính từng cái cũng làm khí thế ngất trời. Bọn họ bàn tính toán một cái, hiện tại chế tác một ngày 3 bữa bao ăn, mỗi ngày chí ít còn có 10 cái đồng tiền lớn tiền công có thể cầm. Cứ làm như vậy đến cuối năm lời nói, chính là một bút không ít thu nhập, cả nhà hợp đến cùng nhau lời nói, là thật nhiều tiền trinh tiền a. Không được, số lượng quá to lớn, có chút tính không được cảm giác. Bất quá, có thể một mực làm đến cuối năm lời nói, chỉ là khoảng thời gian này tiền công liền bù đắp được trước kia nhiều năm tích xúc a. Không thể không nói, đi theo Đại Hoa Hoàng đế, ngày tốt lành lập tức tới ngay. Kỳ thật từ xưa đến nay, phát triển một cái địa khu phương pháp nhanh nhất chính là chiêu thương dẫn tư. Đại làm xây dựng, quân không gặp hiện tại thật nhiều khốn bần địa khu, không tiếc vay mượn còn lớn hơn làm đặc biệt cao hình tượng công trình sao? Bởi vì một làm hình tượng công trình, GDP ngựa lên thì lên tới, chiến tích cũng lập tức liền ra đến rồi. GDP mặc dù không phải vạn năng, nhưng là làm chiến tích một cái cân nhắc tiêu chuẩn, vẫn là có đạo lý riêng của nó. Vừa lên hạng mục, liền sẽ gấp rút động nhiều phương diện tiêu phí, có thể tại chỉnh thể trên kéo lên một chỗ kinh tế. Tin tưởng có những hạng mục này sau đó, Nam Trung phát triển rất nhanh liền sẽ tăng lên, mà Đại Hoa Hoàng thượng lão bố cũng không có trở về Nam Kinh, mà là lưu tại Nam Trung, bởi vì lão bố cảm thấy Tuân Úc Đại làm hạng mục tại Tây Nam đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Chẳng những giảm mạnh chi phí, còn có thể để nạn dân có chuyện có thể làm, lại biến tướng cứu tế nạn dân, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim, nhưng là Đại làm hạng mục cũng không phải là kế lâu dài. Ngươi một cái hạng mục có thể làm 1 năm 2 năm thậm chí 3 năm 5 năm. Cũng không thể làm cả một đời hạng mục a. Hạng mục làm xong sau đâu? Bách tính sinh hoạt vẫn là phải bị đánh về nguyên hình. Đại làm hạng mục đem thiết, có thể tại trong ngắn hạn thu hoạch, nhưng là muốn trường trì cửu an, nhất định phải có chính mình trụ cột tính sản nghiệp. Cho nên, lão bố quyết định tại Nam Trung cái địa khu này dựng nên một cái điển hình. Để một bộ phận trước giàu lên, sau đó trước giàu lên đến cái này một bộ phận người dẫn mọi người phát tài. Sau đó mọi người đi hướng cộng đồng giàu có. Mà lão bố lựa gọn địa khu chính là Nam Trung Nam Bộ, hiện đại Quý Châu sở tại địa. Kỳ thật, Quý Châu nhiều chỗ núi, con đường gập ghềnh, coi như tại hiện đại cũng là cả nước bần nước tỉnh một trong. Nhưng là Quý Châu có mấy loại cả nước nghe tiếng đặc sản, nổi danh nhất đến tự nhiên chính là Quý Châu rượu Mao Đài. Lại nói hiện đại hành trình sau đó, tốt thời gian mấy năm đi qua, lão bố vẫn luôn bề bộn nhiều việc, cũng không có đứng đắn đến tiến hành cất rượu, mà bây giờ cầm xuống Nam Trung, lão bố một cách tự nhiên liền nhớ lại Quý Châu Mao Đài tới. Cái này thiên cổ danh tửu, nếu như không khai phá ra, thật sự là quá đáng tiếc. Lão bố tin tưởng, chỉ cần có thể đem Quý Châu rượu Mao Đài mở phát sau khi đi ra, tất nhiên sẽ kinh diễm tứ phương, tục ngươi bán chạy. Đồng thời, Quý Châu có, không chỉ có riêng là rượu Mao Đài mà thôi, Quý Châu còn có thật nhiều đặc sản. Nói ví dụ, Quý Châu xích thủy châm tài thạch hộp, cũng là phi thường nổi danh danh phẩm. Tại thạch hộp bên trong, gần với Hoắc Sơn đến sắt lá thạch hộp, Quý Châu còn có cam quýt, các loại trà phẩm. Những này toàn bộ mở phát ra tới, đối Quý Châu phát triển kinh tế, có thể đưa đến một cái cự đại xúc tiến tác dụng. Mà tại Nam Trung, không chỉ có riêng tại Quý Châu có đặc sản, địa phương khác cũng tương tự có. Lão bố hiện tại phải làm,